Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 727, công phá cùng chạy trốn. Ba lần nhảy vút càng sau đó, cả người nhẹ chứa Đường Thất Địch đã cướp đến trên vùng sát cổng thành. Người như hùng ưng hạ xuống, cái loại này tiến mạnh phương thức, cũng không phải là tùy thời có thể được. Thật nếu là đối mặt có trọng binh canh giữ thành trì. Như vậy đi về trước sông lên đừng nói là Đường Thất Địch. Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị loạn tiễn bắn cách giám. Mưa tên bắn xong dưới, có thể đem người bắn thành con nhím. Lúc này trên vùng sát cổng thành đã không có binh lính. Chỉ có một ít cao thủ giang hồ. Bọn họ cung tên thuật bắn. Quả thật vậy. Huống chi chỉ cần mũi tên không phải dày đặc đến muốn tránh cũng không được. Đường Thất Địch liền cảm giác được mình có thể thử một lần. Người ở giữa không trung, Đường Thất Địch cầm cõng dây thừng ném ra. Bộ trúng lỗ châu mai. Cầm dây thừng một đầu khác đi xuống ném một cái. Cái này dây thừng một ném xuống. Dưới thành tường bên, thân binh của hắn giáo úy bắt dây thừng bắt đầu leo lên. Tốc độ thật nhanh. Đường Thất Địch đưa tay đến bả vai vị trí, rút ra đao nơi tay, bảo vệ môn chủ, có người kêu một tiếng, sau đó cầm kiếm về phía trước, kiếm mang hàn mang, một kiếm đâm về phía Đường Thất Địch ngực, nhưng mà kiếm thế mới dậy, hắn liền thấy một đạo thất luyện, vậy cầm hoành đao từ chỗ cao rơi xuống, ánh sáng chớp mắt, người từ chính giữa tách ra, phần phật một tiếng, trong bụng nội tạng tất cả đều rơi trên mặt đất. Máu rầm rề nhớp nhúa đống đầy đất. Những người này kinh ngạc tại Đường Thất Địch thực lực. Tự biết không phải hắn đối thủ. Có thể dẫu sao Đường Thất Địch chỉ có một người. Cho nên bọn họ cảm thấy người nhiều sẽ có phần thắng. Vì vậy chen nhau lên. Bọn họ cũng không dám không được. Nếu như không giết Đường Thất Địch chặt đứt vậy sợi dây thừng, sau này Ninh Quân liền sẽ leo lên càng nhiều. Đi lên người đều mang dây thừng. Cái người thứ hai đi lên liền hơn một cái rũ xuống. Từng bước đi lên. Không cần bao lâu, thiện chiến Ninh Quân là có thể công chiếm đầu tường. Cho nên bọn họ thấy được thanh đao kia. Có thể kiến thức như vậy đao. Cơ hội không nhiều. Cả đời chỉ có một lần. Đường Thất Địch giết Trương Ngật thời điểm nói. Lúc đầu ngươi chỉ biết dùng thương. Trương Ngật nói Đường Thất Địch. Ngươi bất quá là ngựa tốt thương tốt. Hắn không biết. Đường Thất Địch thích hơn chính là gần người mà chiến. Ở Đường Thất Địch đao trước, vạn vật bình đẳng, một đám người bảo vệ Tào Tử La từ một bên khác sườn núi đạo xuống tường thành. Đi về sau bên sông lên, bọn họ trừ chạy còn có thể làm gì? Đường Thất Địch một người trông nom vậy sợi dây thừng. Một lát sau chém liên tục mười mấy người. Rất nhanh, thân binh của hắn giáo úy liền leo lên tới. Cầm mình cõng dây thừng cột chắc đi xuống ném một cái. Bên dưới binh lính tiếp lấy liền bắt đầu leo lên. Những thân binh này, cái nào không phải tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Bọn họ bò lên tốc độ. Mau làm người ta chắc lưỡi hít hà. Liền ở tất cả mọi người đều hướng Đường Thất Địch vây công thời điểm. Một bên khác, Lý Sất xách một quyển dây thừng đi tới dưới thành tường. Lòng hắn nói những người này con a. Các ngươi là thật mù sao? Lý Sất cảm thấy hẳn cầm vòng dây trên chói mấy khối đá. Nếu không vòng dây ném không đi lên. Hắn đứng ở vậy, chậm rãi cầm đá cột chắc. Sau đó lại lui về sau hai bước. Muốn đem vòng dây chuyển đứng lên. Vòng dây là một hoàn chỉnh tròn. Thật ra thì đã không dễ dàng. Vòng dây trên chói đá còn muốn chuyển đứng lên một hoàn chỉnh tròn. Vậy thì càng không dễ dàng. Lý Sất vòng vo một hồi tìm lại được cái này xảo kình mà. Cầm vòng dây đi trên tường thành ném một cái. Phát lực thật mạnh. Vòng dây là không có đeo vào lỗ châu mai trên. Đá còn bay ra ngoài hai khối. Là hai khối. Vậy hai khối đá cũng không lớn. Liền so quả đấm lớn một chút mà thôi. Một cái giang hồ khách ở đám người phía sau xách đao đi vị. Nếu như người sáng suốt. Một mắt là có thể nhìn ra đây là cái hỗn tử. Hắn không dám đến gần Đường Thất Địch. Lại ngại quá xoay người chạy. Cho nên ở đám người phía sau cầm đao đi vị. Bên trái bước hai bước. Lại bên phải bước hai bước. Tới tới lui lui. Dáng vẻ long trọng. Ngay vào lúc này. Lý Xuất vung bay một khối đá bay tới, đang đánh vào hắn trên ót. Cái này băng mà đích một tiếng, cầm giang hồ khách đập bối rối, thẳng tắp té sấp về phía trước. Trong đầu ông, nằm ở đó một lúc lâu, đều không có thể lấy lại được sức. Dưới thành, Lý Xuất cầm dây thừng kéo trở về, vừa thấy đá bay, không thể làm gì khác hơn là đứng ở vậy lại cột. Đang chói đâu? Đình úy quân thiên bạn Tào Vân Gian cầm phi chảo tháo xuống, đưa cho Lý Xuất, chủ công. Lý Xuất nghiêng đầu nhìn xem, sau đó ngẩn một tí. Hắn hỏi, người mới vừa rồi làm sao chưa cho ta? Tào Vân Gian nói, thật xin lỗi chủ công. Chỉ là thần hạ mới vừa rồi thật sự là nhìn không hiểu. Lý Xuất nín, tự mình nói không thể cười. Phải nghiêm túc, muốn trang trọng. Mình nhưng mà Ninh Vương. Hắn cầm phi chảo nhận lấy. Phi chảo chiều dài không đủ, lại đem mới vừa rồi dây thừng tiếp nối. Sau đó sẽ lui về phía sau hai bước, cầm phi chảo quăng lên lui tới trên tường thành ném một cái. Nhìn vậy phi chảo trực tiếp lên đầu tường. Lý Xuất trong lòng chỉ một cái cảm giác. Ta chính là như thế bổng. Cái đó giang hồ khách mới vừa lảo đảo lắc lư đứng lên. Lý Xuất phi chảo liền câu hắn cổ áo lên. Lý Xuất kéo kéo, giang hồ khách bị kéo đặt mông ngồi dưới đất. Lý Xuất lòng nói đây là không ôm mà, vì vậy bắt đầu đi thu lại dây thừng. Tên kia liền bị kéo đến bên thành tường trên. Thẻ đó, Lý Xuất lại kéo, không kéo nổi, cảm thấy hẳn là mới vừa câu trên. Vì vậy kéo dây thừng leo lên, leo đến trên tường thành. Liếc mắt liền thấy người anh em kia mà cũng phẫn nộ. Lý Xuất sợ hết hồn. Tim nói từ đâu tới xấu xí quỷ. Lại xem. Phi chảo câu người ta cần cổ trên. Người cũng siết cơ hồ ngưng thở. Lý Xuất đưa tay ở tên kia trước lỗ mũi bên thử một chút. Phát hiện còn có một chút tức giận. Vì vậy hắn thở phào nhẹ nhõm. Lý Xuất nhìn như hơi có vẻ khiểm nhiên cầm lưỡi câu từ người ta trên y phục tháo xuống. Treo ở lỗ châu mai trên. Sau đó vẫn là hơi có vẻ khiểm nhiên người ôm ném dưới thành tường bên đi. Đầu hướng xuống dưới ném. Lại nhìn lên. Đường Thất Địch bên người đã ngã một tầng thi thể. Tầng thứ hai còn ở dần dần gia tăng. Tên kia đao. Giống như là từ trong địa ngục nhúng luyện ra. Chỉ cần ra đao liền mang đi một cái mạng. Thân binh của hắn đã lên tới không thiếu. Đang tạo thành trận liệt đi về trước đè ép. Một lát sau, Đường Thất Địch áp lực liền nhỏ liền rất nhiều. Lý Xuất lòng nói dù sao lão Đường bên kia cũng không cần hỗ trợ. Vì vậy hắn thủng thỉnh liền theo sườn núi đạo rời thành phố đi. Liếc mắt liền thấy phía trước một đám người vây quanh một cái cẩm y người đàn ông trung niên chạy. Về phía trước, Lý Xuất đi nhìn chung quanh xem. Phát hiện cách đó không xa có cái cỡ quả đấm đá. Có chút quen mắt, suy nghĩ một chút. Hẳn là mới vừa rồi mình vung bay một khối trong đó. Lại có thể bay đến tường thành bên trong tới. Hắn bước đi qua cầm đá nhặt lên. Sau đó mới chú ý tới ở khúc quanh cái này còn nằm một người. Trên đầu có cái máu cái hố. Lý Xuất cầm đá nhặt lên. Hướng phía trước chạy người nhắm. Sau đó vừa phát lực cầm đá ném ra ngoài. Nhìn vậy đá một cái đường parabol đi ra ngoài. Sau đó rơi vào một người trên đầu. Người nọ hét lên rồi ngã gục. Lý Xuất lòng nói thảo nào Cao Hy Ninh thích cái này. Rất hăng hái con a. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, Tào Vân Gian vậy đi theo xuống. Thấy Lý Xuất một đá liền đập đánh ngã một tên. Hắn ánh mắt liền mở to. Lý Xuất ở phía trước vừa chạy truy đuổi Tào Tử La các người. Tào Vân Gian lượm một chồng đá dùng quần áo bao truy đuổi Lý Xuất. Chủ công, nơi này, Tào Vân Gian đuổi theo tới rất nhanh. Lý Xuất quay đầu vừa thấy, tới không phải người khác, chính là kho vũ khí. Vì vậy vừa chạy một bên ném, phía trước những người đó vừa chạy vừa mắng đường phố. Cái này vốn phải là rất nghiêm túc chuyện, sống chết truy kích à, có thể không nghiêm túc sao? Nhưng mà rất miễn cưỡng liền bị Lý Xuất đuổi không nghiêm túc. Cầm Tào Vân Gian như vậy tính cách có chút lạnh cứng rắn người cũng xem cười. Lúc này hắn dáng vẻ. Và ở Lô huyện thời điểm. trước một kiếm đâm thủng Trương Thăng nhất kiếm nữa giết địch nhân cái tên kia. Thật giống như căn bản cũng không phải là một người. Vui vẻ là sẽ lây. Cả ngày và Trương Thăng người như vậy chung một chỗ. Cùng cả ngày và Lý Sất như vậy chung một chỗ. Có thể như nhau sao? Phía trước bị đập ngã hết mấy. Đám người kia phỏng đoán cũng là bị đập tức giận. Trở về mấy cái. Cầm đao hướng Lý Sất xông lại. Xa xa. Đường Thất địch mang thân binh của hắn doanh. Thật vất vả cầm trên tường thành kẻ địch tất cả đều chém nhào. Rất miễn cưỡng một đường hắt máu tới sát dưới thành. Liếc mắt liền thấy Lý Sất ở phía trước vừa chạy trước. Cầm đá đập người đâu. Còn có một đình úy quân thiên bạn. Cho Lý Sất đóng vai hình người kho vũ khí. Cho nên Đường Thất địch ngẩn một tí. Quay đầu xem người mình bên này. Giết người người máu nhuộm chiến bào. Lại xem Lý Sất. Lòng hắn nói cái này là sao đi lên. Lúc nào đi lên. Tường thành như vậy dài. Tất cả mọi người đều đi ngăn trở hắn. Lý Sất cứ như vậy đi lên. Phía trước vậy 5-6 người trở về. Hướng Lý Sất vung đao. Tảo Vân Gian kêu một tiếng. Chủ công ngươi đi truy đuổi. Ta đi đối phó bọn họ. Lý Sất ừ một tiếng. Dưới chân vừa phát lực. Dầm một tiếng cầm mặt đất đạp nổ mở một cái hố. Người giống như là nổ bắn ra nỏ nặng như nhau. Từ mấy người kia tới giữa, vọt tới. Mấy người kia đao kiếm còn không có rơi xuống. Lý Sất đã đến phía sau bọn họ. Tảo Vân Gian rút trường kiếm ra. Lạnh cười. Ta tới cùng các ngươi chơi. Giờ khắc này Tảo Vân Gian. Thật giống như mới là bình thường Tảo Vân Gian. Phía trước, Tào Tử La vừa chạy một bên quay đầu xem. Gặp người hắn cầm sau vừa đuổi theo người chặn lại. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà lâu đài này cứ điểm xây dựng quá lớn chút. Từ thành quan xuống phải chạy qua thung lũng mới có thể trở lại lâu đài bên kia. Lại lượn quanh qua lâu đài mới có thể vào sau núi. Chạy ra ngoài có 2-3 dặm. Lại vừa quay đầu lại. Cái đó ném đá người đã mau đuổi theo tới. Ngăn lại hắn. Tào Tử La lập tức kêu một tiếng. Hắn bên người còn có 20-30 người bảo vệ. Lại phân ra đi 5-6 cái người ngăn trở. Hắn người này, sống trong nhung lụa, cũng không phải là cái gì cao thủ võ lâm. Cho nên chạy nào có nhanh như vậy. Người thủ hạ thấy vậy. Có người nghĩ tới biện pháp. Hai người cầm Tào Tử La nâng lên. Giơ qua đỉnh đầu chạy. Lý Sất vừa muốn cầm đá ném ra. Liền thấy phía trước cầm vậy người đàn ông trung niên bình giơ lên chạy. Lòng hắn nói đám người này là xấu xa so sao. Hắn ở phía sau ném đá đâu. Phía trước người cầm chủ công giơ lên. Nghĩ như thế nào cũng chưa tính là trung thành cảnh đi. Lý Sất cầm đá nhắm ngay ném ra. Vậy đá bay lên thật cao. Bị giơ ngang Tào Tử La mặt hướng lên trên. Cho nên trơ mắt nhìn khối đá kia bay tới. Hắn còn không pháp tránh. Một bên kêu một bên để cho người hướng bên cạnh di chuyển. Người bên dưới căn bản là không để ý tới. Cho nên hắn lại trơ mắt nhìn thi thể kia nện ở không nên đập trúng vị trí. Chính là đập trúng sau đó. Thân thể cũng sẽ co rúm lại chỗ đó. Mà Lý Sất đuổi kịp lúc này mới nhớ tới. Mình không mang binh khí. Cũng may kẻ địch có. Chỉ chốc lát sau. Trên đất nhiều 5-6 cổ thi thể. Mà Lý Sất bên trái cánh tay ôm 4-5 thanh trường đao. Tay phải còn cầm trước một cái. Hắn vừa chạy một bên thanh trường đao ném ra đi. Đây có thể so ném đá uy lực lớn nhiều. Một cái giang hồ khách đang chạy như điên bên trong. Giữa lưng chợt lạnh, sát theo ngực liền chui ra ngoài cái mũi đao. Một đao đâm thấu, thanh thứ hai đao lại bay tới. Phía trước chạy một cái giang hồ khách bị trường đao cầm cổ đâm thủng. Toàn bộ lưỡi đao cũng xuyên qua. Lý Sất vừa chạy một bên ném, vừa chạy một bên nhạt, ném nhạt, nhạt ném, đại khái theo đuổi lại có một khác, phía trước đã chỉ còn lại 6-7 người, cho tới phía sau cấp truy đuổi tới đây Đường Thất địch. Thấy thi thể trên đất đều có chút nghi ngờ, những người này chết, làm sao đều có chút kỳ hoặc. Cùng lúc đó, ở Dự Châu đi Phong Châu đi trên quan đạo, ven đường có cái trà than. Ở nơi này trà than bên trong có 20-30 người ngồi ở đó uống trà nghỉ ngơi. Ngay vào lúc này, có một người cưỡi ngựa từ phía nam tới đây. Tốc độ thật nhanh. Những người này lập tức đứng dậy. Bọn họ nhìn về phía vậy phóng ngựa mà đến người. Người nọ cũng nhìn thấy bọn họ. Ngay sau đó đem chiến mã xiết ngừng. Đám người này thấy rõ ràng kỵ sĩ kia sau đó. Chỉnh tề cúi người một bái. Bái kiến tiểu hầu ra. Tào khoát tay một cái. Không thời gian nói thêm cái gì. Ta phụ thân có thể đã xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi theo ta rời đi Dự Châu. Một người trong đó hỏi. Tiểu hầu ra, chúng ta đi chỗ nào? Tào nói, là ta khinh thường, đoán sai tình huống. Cho nên Dự Châu hẳn đã cũng không an toàn. Chúng ta đi Ký Châu. Những người đó tất cả đều sửng sốt một chút. Tào nói, Lý Sất hẳn tạm thời tới giữa không nghĩ tới chúng ta trở về Ký Châu. Đến bên kia, lại thu thập đội ngũ, liên lạc cái khác các nơi người. Tào thúc giục mã hướng tiền. Người muốn đi theo, không muốn người tự đi rời đi. Hắn đi về trước một sông lên. Những người đó lập tức khởi công đuổi theo. Mấy chục người, hướng phía bắc vội vã đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.